My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204: Kinh khủng Bakugo. Tựa hồ chỉ là vì để Aizawa yên tâm, Togata Mirio chỉ là biểu diễn một lần, vẻn vẹn bắp chân hãm xuống mặt đất, vòng vo vài vòng, liền rút ra. Ngươi mỗi một lần sử dụng quốc, quần áo đều sẽ thiếu một đoạn mà. Nhìn xem Togata Mirio bỗng nhiên ngắn một đoạn ống quần, Sengo cười nói, đúng vậy. Togata Mirio rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu, nhưng trong đôi mắt ý cười lại thật là tốt đáp lại Sengo. Cát, bảo lộ cuồng, không có bắt được con thỏ nhỏ Hadonezai, nhỏ giọng thầm thì nói. Hiển nhiên, nàng đối Togata Mirio loại này không phải nhược điểm. Rất không hài lòng, nhất là một lần, cùng Togata Mirio đánh nhau. Đánh lấy, liền xuất hiện một cái trần chuồng nam tử. Hadonezai đương thời cả người đều tức nổ tung. Mấu chốt là Togata Mirio ra hỏa này còn lơ đễnh, càng là nghiêm túc nói, chỉ cần có thể cứu vớt người khác, ta mất mặt chỉ là chuyện nhỏ. Đương thời Wei thật nghĩ đổi một câu, ngươi có cân nhắc qua chúng ta nữ sinh cảm thụ mà. Bất quá nhìn xem Togata Mirio cái kia trên mặt lóe lên kiên định, Wei nghĩ, thôi được rồi, người này đã hãm sâu ma chướng. Đương nhiên, loại này ma chướng hoàn toàn là vô số người sùng bái anh hùng hình thức ban đầu. Nhìn xem liên tiếp hiện ra mình quỷ dị ẩn tàng phương thức Amazuki Tamaki cùng Togata Mirio, Aizawa cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt kéo hướng về phía nơi xa bỗng nhiên vùi đầu. Hai tay khoanh, hai ngón tay quay tới quay lui, nhìn qua có chút ít xoắn suýt Hadonezai. Aizawa lão sư, ngươi để ý, lớp bỗng nhiên thêm ra một cái học sinh mà. Rất là thanh âm rất nhỏ, tràn đầy tâm thần bất định, cùng Amazuki Tamaki cùng Togata Mirio quỷ dị so ra. Dù là Hadonezai cũng là không thể không thừa nhận, nàng cùng loại ma pháp khống chế từ xa quốc, tại ẩn giấu bên trên thật sự chính là kém số cấp bậc. Nhưng mà lặng lẽ ngẩng đầu liếc qua Aizawa Sota cái kia bất vi sở động thần sắc, Hadonezai bất đắc dĩ thở dài một hơi, chỉ có thể bất đắc dĩ đề nghị, ta có thể sớm đi trong rừng hợp túc mục đích tìm kiếm đường. Cái chủ ý này ngược lại là có thể. Cái kia sở sự vụ thêm ra bỗng nhiên thêm ra một người, ngược lại là không có quá gây nên địch nhân cảnh giác. Aizawa Sota nhẹ gật đầu, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, đôi mắt lấp lóe bên trong, nhìn xem Hadonezai, nói bổ sung, nhớ kỹ, hóa cái trang, đừng để người nhận ra. Tốt, chúng ta sẽ đi nhuộm thành tóc đen. Có chút bất đắc dĩ thanh âm quanh quẩn trong không khí. Chỉ là Hadonezai thật rất muốn xen lẫn trong năm nhất tân sinh bên trong, cùng một chỗ chơi với bọn hắn a. Không nghĩ tới sẽ là kết cục này, thật là khiến người khó chịu nha. Nghĩ tới đây, Wei nhìn xem Amazuki Tamaki cùng Togata Mirio, ánh mắt đều là mắt mang bất thiện. Không có so sánh liền không có thương hại. Có hai người này phía trước, lại vừa nghĩ tới mình còn muốn trang điểm, còn muốn nhuộm tóc, nàng cả người tâm tình đều là không tốt. Mấy ngày sau, cổng lại một lần nữa khôi phục dĩ vãng khai giảng quý náo nhiệt. Nhất là từng cái mặc kỳ trang dị phục thiếu niên thiếu nữ nhiệt tình quay chung quanh ở cửa trường học, càng là làm cả học viện đều là nhiều hơn mấy phần sinh cơ cùng sức sống. Hôm nay là trong rừng hợp túc, cũng là học viện năm nhất anh hùng khoa A ban cùng B ban tập hợp thời gian. Chậc, các ngươi ban một cái kia hai cái công nhận cự đầu đều còn không có đến. Các ngươi này một đám chim non náo nhiệt cái gì kình a? truyền tới từ xa xa một cái làm cho người nghe xong liền muốn đánh một trận trào phúng âm thanh. Nhìn qua nơi xa đi tới Bê Ban Tổ ba người, nhất là dẫn đầu tóc vàng tiểu suất ca Monome Neito A Ban, tất cả mọi người là lông mày nhíu lại. Mặc dù đã hiểu rõ Monome Neito tự mang trào phúng đặc tính, nhưng vì cái gì vẫn là khống chế không nổi đâu. Ngươi không nên cản ta. Ta muốn đánh hắn một trận. Mineta Minoru gãi đầu bên trên quả nho, quái khiếu mà nói, nhưng vấn đề là, chung quanh hắn lại không có một ai. Nhìn tình huống, giống như là tự biên tự diễn. Cản, hí a, thật là mất mặt. Kirishima Eijiro đưa tay che trán, không đành lòng nhìn thẳng. Ngươi nói, ngươi muốn đánh coi như xong. Thời khắc mấu chốt, chúng ta còn giúp ngươi một tay. Ngươi cái này giả vờ giả vịt tính cái gì sự tình a? Mà liền cái này lúc, một đạo có chút nghi hoặc lại là tựa như nổ tung tại mọi người bên tai thanh âm quanh quẩn trong không khí. Cự đầu Bakugo một người đứng sừng sững ở góc tường, nhìn chăm chú Monome Neito, toàn thân tản ra khí tức lạnh, trong không khí đều là tràn ngập một cỗ nồng đậm Jiseron hương vị. Đây là mùa hè, Bakugo quốc cùng mùa có quan hệ. Mùa hè hắn bạo phát tính cường đại, mùa đông thì khởi động chậm chạp, mà rất hiển nhiên, thực lực càng phát ra kinh khủng Bakugo. Tại mùa hè đều là đã rất khó thu liễm hắn đáng sợ, quốc, khí tức. Mà nơi xa, tới khiêu khích Monome Neito ba người sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cứng đờ. Thậm chí nhìn xem Bakugo nhìn đến ánh mắt, ba người đều là chấn động. Cái kia màu đỏ tươi đôi mắt truyền đến áp bách đều là làm bọn hắn có chút run chân. Bất quá, Monome Neito chung quy là có chút cơ linh, rất nhanh ý thức được cái này đại lão ý tứ, tranh thủ thời gian cuống quýt giải thích nói, cự đầu là U, A học viện đúng, thực lực mạnh nhất mấy người xưng hô, trước kia chỉ có lớp 12. Đứng ở toàn trường kim tự tháp đỉnh điểm ba người hợp xưng vì U, A Big Ba. Sau khi nói đến đây, Monome Neito xoa xoa cái trán tràn ra mồ hôi lạnh, không biết là vì tiếp xuống tin tức cảm thấy chấn kinh, hay là bởi vì thời khắc này Bakugo quá kinh khủng, dọa đến, sau đó mới tiếp tục nói bổ sung. Bất quá, đoạn thời gian gần nhất, có tin tức ngầm lưu truyền tới nói, A Ban Yaoyorozu Sengo cùng Galo ẩn ẩn có cự đầu thực lực, cho nên có người hí gọi bọn họ là thêm ra hai cái cự đầu. Chỉ là lúc này Monome Neito đều là có chút buồn bực, chẳng lẽ Yaoyorozu Sengo cùng cái kia tân sinh Galo, cái kia hai tên gia hỏa so cái này Bakugo còn quái vật không thành. Yaoyorozu Sengo mặc dù tại thể dục tế biểu hiện ra có chút cường thế, nhưng cũng không có so cái này Bakugo ra hỏa kinh khủng bao nhiêu a. Với lại ai có thể nói cho hắn biết, cùng là học sinh cấp 3, cũng đều là tân sinh, vì cái gì Bakugo ra hỏa này khủng bố như vậy? Chỉ là ánh mắt tựa như phệ nhân mà sinh, chớ nói chi là cái kia còn như thực chất khí tức cường đại. Ha ha, Monome Neito, ngươi cái này hiếp yếu sợ mạnh ra hỏa, làm sao nhìn thấy Bakugo liền suy sụp? Monome Neito mới vừa vặn giải thích xong, một đạo thanh âm phách lối liền là bật đi ra. Ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Mineta Minoru ra hỏa kia chính hai tay chống nạnh, đắc chí vừa lòng càn rỡ cười to, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN